Nàng cứ như vậy kêu sư phụ. Sư phụ ấp úng một hồi mà không làm sao nói hết câu.